Chiến thần hào môn, chương 104, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 104 chương tát nước dơ. Lâm Sơn sắc mặt khẩn trương. Nơi nào còn có vừa mới đắc ý dáng dấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không có nghe được Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh gặp chuyện không may. Ngược lại chính hắn trước phải đã xảy ra chuyện. Hắn hướng Lâm Cường đầu đi cầu cứu ánh mắt. Đây nếu là bị tra xét. Chính mình thì xong rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường đầu óc lập tức chuyển động đứng lên. Tốt. Chúng ta khẳng định phối hợp điều tra. Đây là chúng ta phải làm. Hắn khiến người ta mang theo đi ngành tài vụ. Bên kia. Lập tức lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại an bài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc đó. Lâm Vũ Chân phòng làm việc, Giang Ninh ngồi ở đó, vẻ mặt vô tội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, theo ta thực sự không quan hệ. Hắn giang tay ra, ta ở an ninh khoa phòng làm việc đâu, xảy ra chuyện gì ta đều không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta không tin. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, ta biết. Nhất định là ngươi xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắc đầu. Không thừa nhận. Lâm Văn chạy đến. Biết chuyện này. Không khỏi có chút bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ làm sao sẽ tới. Rất hiển nhiên. Lâm Văn đều kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết rằng. Toàn bộ Đông Hải thành phố nói có thể có dùng. Ngày hôm nay cũng đều đến Lâm Thị tới. Bọn họ là ai a? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hỏi một câu. Lâm Văn ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hắn một nữ nhi. Đơn thuần thiện lương qua đầu. Lẽ nào nàng bình thường không nhìn tin tức, không nhìn tivi sao? Hắn quay đầu nhìn Giang Ninh. Giang Ninh chỉ là một hồi buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì, vừa vặn lần này công ích hoạt động, ta đã thấy bọn họ. Lâm Văn giải thích một câu. Nếu không còn chuyện gì rồi là tốt rồi. Nghe nói Lâm Cường bọn họ bên kia cũng bị tra xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lâm Vũ Chân vô cùng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vốn đang cho rằng, chính là Lâm Cường cha con bọn họ giở trò quỷ. Làm sao ngay cả bọn họ cũng bị tra xét? Đáng đời bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hừ hừ nói. Đối với Lâm Cường phụ tử, sớm đã không có đồng tình tâm. Hơn nữa nàng biết, Lâm Cường phụ tử phải không trải qua cha. Khắp mọi mặt vấn đề nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, Lâm Văn lắc đầu, hai người bọn họ không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể chứ? Lâm Vũ Chân kinh ngạc hơn. Trên tay bọn họ không sạch sẽ. Cha một cái khẳng định có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lập tức liền hiểu. Nhìn Lâm Văn. Nói. Xem ra. Hai người kia quá giàu hoạt. Đã sớm làm an bài. Hắn chậm rãi nói. Nghĩ đến. Hết thảy nước bẩn. Toàn bộ đều tạt vào Lâm lão gia tử trên đầu a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nói thích hợp nhất bối nổi giả. Chính là Lâm Tiêu rồi. Lâm Văn sắc mặt phức tạp. Gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường, hắn thật con mẹ nó là súc sinh. Lâm Tiêu đã bị Lâm Cường khiến cho trúng gió rồi. Không nghĩ tới còn muốn thay cha con bọn họ hai cái bối nồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là súc sinh, cũng không làm được chuyện như vậy à. Lâm Văn là thật rất phẫn nộ, nhưng hắn lại không biện pháp quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây Lâm Tiêu nếu như biết mình có ngày hôm nay, hắn còn có thể làm như vậy sao? Ba, mọi việc có nhân tất có quả. Rất nhiều thứ đều là đã định trước tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, chúng ta không quản được người khác, chỉ có thể quản hảo chính mình. Lâm Văn gật đầu, hít sâu một hơi, ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này phong ba tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dưới tình huống. Liền đơn giản giải quyết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân đương nhiên không tin đây là vừa khớp. Trường lãnh đạo vừa vặn tới công ty tham khảo khảo sát. Lâm Văn lại không biết tin tưởng. Được rồi, vị kia danh y, chẳng mấy chốc sẽ đến Đông Hải rồi. Ba, mấy ngày nay ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Điều chỉnh một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đột nhiên nói, trong công ty sự tình, liền giao cho mưa thật đi làm. Nàng có thể, hắn vừa nói vừa hướng về phía Lâm Vũ Trân nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm Lâm Vũ Trân chính là chỗ này sao? Cùng Giang Ninh nói. Đương nhiên, Lâm Vũ Trân biết, công ty xảy ra sự tình. Người thứ nhất đứng ra giải quyết, khẳng định chính là Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hừ một tiếng, lén lén giơ giơ quả đấm nhỏ, uy hiếp Giang Ninh không muốn lại pha trò nàng. Nhưng biết vị kia danh y muốn tới, Lâm Văn Trân có thể chữa cho tốt. Lâm Vũ Trân cũng không nhịn được kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, ta đều nghe lời ngươi. Lâm Văn trịnh trọng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa đi Lâm Văn. Giang Ninh đột nhiên cảm giác có một con tay đưa đến bên hông mình. Cách Trương.